Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83 lăn lộn. Lý Nhạc Thần nghe xong tỉ tỉ nói: Thập phần hổ thẹn, hồi tưởng khởi qua đi, phụ thân thi cử nhiều lần không đậu, buồn bực thất bại, suốt ngày bên ngoài lấy rượu làm bạn, uống đến say khướt mà trở về nhà, động một chút đánh chửi thê nhi, mẫu thân mỗi lần đều nén giận. Thường thường ở phụ thân quyền cước dưới, bảo hộ một đôi nhi nữ, ở phụ thân say đến bất tỉnh nhân sự khi, lại chi kỳ chiếu cố, ở phụ thân ra ngoài khi, mười ngón không dính dương xuân thủy nàng thế nhưng cũng sẽ tiếp chút may vá việc trợ cấp ra. Dụng mẫu thân ăn mặc cần kiệm, lại tổng luyến tiếc chính mình nhi nữ chịu khổ. Phàm là có điểm thịt tanh, luôn là để lại cho chính mình, liền tỉ tỉ muội muội đều chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn. Nàng này trước nửa đời vì tình yêu, vì phụ thân, vì con cái thật sự là hy sinh quá nhiều, mà chính mình hiện giờ lại là như vậy hiểu lầm mẫu thân. Còn luôn miệng nói chán ghét nàng, hận nàng, Lý Nhạc Thần nghĩ vậy, mũi đau xót, cố nén trụ hốc mắt đảo quanh nước mắt, cúi đầu, muộn thanh nói, đã biết Lý Nhạc Thần trong lòng nghĩ cửa hàng sự. Có điểm thất thần, cũng không có chú ý tới đệ đệ ửng đỏ hốc mắt. Chỉ là nói, người có thể minh bạch liền hảo. Lăn lộn lâu như vậy, người cũng mệt mỏi đi, hảo hảo nghỉ ngơi, đãi ngày mai Dược Vương lại đến cho ngươi thi cho mơ siêu ân, Lý Nhạc Thần có lệ một tiếng. Nhìn Lý Nhạc Ngôn bóng dáng, vẫn là nhịn không được nói, tỷ, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, ngươi xem ngươi trước mắt đều có ô thanh, bất luận ở khi nào chỗ nào. Chỉ cần liên quan đến Mỹ Chi Nhất Tử. Các nữ nhân đều có thể phấn đấu quên mình, tựa như hiện tại, mới vừa nói muốn cho đệ đệ hảo hảo nghỉ ngơi người nào đó. Giờ này khắc này lại bế lên trong phòng gương đồng dùng sức mà chiếu. Ngoài miệng còn không quên nói, nơi nào, ở nơi nào, nhìn Lý Nhạc Ngôn bộ dáng, Lý Nhạc Thần trong lòng một chút u sầu đã sớm tan thành mây khói. Không cấm bất đắc dĩ vừa buồn cười. Chỉ phải an ủi nói, hảo tỷ, ngươi không cần lại chiếu, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ở lòng ta ngươi đều là đẹp nhất tỷ tỷ, Lý Nhạc Ngôn cũng phát hiện chính mình hành động có điểm. Điên cuồng, ngượng ngùng mà buông gương đồng, trong lòng hạ quyết tâm một hồi trở về phòng sau muốn cẩn thận nhìn nhìn. Nàng đi đến mép giường, thế Lý Nhạc Thần dịch dịch góc chăn, nói, ân, ngoan lạp, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tỷ tỷ đi lạp, Lý Nhạc Ngôn đi ra phòng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sắc trời còn sớm, liền tính toán lại đi làm điểm đậu hủ khô, mấy ngày nay bởi vì nhị thúc sự trì hoãn không ít tiến độ. Muốn nhiều làm điểm mới có thể cung thượng hóa, Lý Nhạc Ngôn đi đến phòng bếp. Lấy ra phía trước chuẩn bị tốt tài liệu bắt đầu làm đậu hủ khô. Xoay người lấy công cụ khi... Đột nhiên nhìn đến góc tường ngồi xổm ngồi một cái tiểu hài tử. Nàng cúi đầu, rối tung tóc, từ Lý Nhạc Ngôn góc độ này nhìn lại. Sống thoát thoát một cái từ tường bò ra tới Sadako, Lý Nhạc Ngôn mãnh hút một hơi. Nhịn xuống muốn tràn ra khẩu thét chói tai, cầm đao, chậm gì gì về phía kia tiểu hài tử đi đến. Hỏi, ngươi là ai? Tiểu hài tử ngẩng đầu. Đầy mặt nước mắt, nhìn đến Lý Nhạc Ngôn giơ đao, run giọng nói, tỷ tỷ, ngươi đây là muốn làm gì? Lý Nhạc Ngôn thấy là tiểu viên, vội vàng buông đao, ở nàng bên cạnh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau sạch trên mặt nàng nước mắt, ôn thanh nói, tiểu viên, ngươi đây là có chuyện gì? Có người khi dễ ngươi? Tiểu viên lập tức bổ nhào vào Lý Nhạc Ngôn trong lòng ngực. Tỷ tỷ, bọn họ đều nói ta là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy dã hài tử. Còn nói cha không bản lĩnh, muốn cho chính mình nữ nhi xuất đầu lộ diện nuôi sống hắn, tiểu viên ngẩng đầu. Một đôi khóc sưng lên đôi mắt nhìn nàng. Đại tỷ, ta hảo tưởng nương, ta hảo tưởng cha thi đậu cử nhân, Lý Nhạc Ngôn nghe tiểu viên non nớt lại ủy khuất thanh âm. Trong lòng cũng là chứa đầy chua xót. Chính mình xuyên qua phía trước là cái cô nhi, không cha sinh, không nuôi dưỡng, cho nên chính mình đối cha mẹ nhân vật này không nhiều ít cảm tình, nhưng bọn họ không giống nhau. Bọn họ ở cha mẹ che chở hạ lớn lên, nếu không phải phụ thân nhiều lần không trúng cử, liền tính trong nhà thanh bần, cũng vẫn như cũ là hạnh phúc năm khẩu nhà. Lý Nhạc Ngôn thở dài một tiếng, xoa xoa nàng đầu, Tiểu Viên, ngươi phải kiên cường, tuy rằng nương đi rồi, nhưng ngươi còn có cha, còn có ca ca tỷ tỷ, ngươi không thể tổng đắm chìm ở qua đi, ngươi nói đúng không, quản người khác nói cái gì, nhật tử là quá cho chính mình. Tiểu Viên ngây thơ mà nhìn Lý Nhạc Ngôn, tuy rằng không lắm dài, nhưng tỷ tỷ lời nói tóm lại không sai, kiên định gật gật đầu, Lý Nhạc Ngôn bị nàng bộ dáng đậu cười. Hạ quyết tâm, đợi cho sang năm đưa Nhạc Thần đi thư viện đọc sách khi, lại đi tìm cái phu tử cấp Tiểu Viên vỡ lòng, cảm thấy chân cẳng một trận tê mỏi, Lý Nhạc Ngôn đứng dậy, hoạt động hạ chân cẳng, lại kéo Tiểu Viên, tìm tới nước ấm giúp nàng xoa xoa mặt, nhìn ngươi, giống cái hoa miêu dường như. Tiểu Viên đô khởi miệng, không phục, tỷ tỷ đôi mắt của ngươi đều hắc thành than nắm mơ siêu, lại một lần bị phun tào Lý Nhạc Ngôn rốt. Cuộc càng thêm khắc sâu mà ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Vì thế vội vàng mà lôi kéo Tiểu Viên tay đi vào nàng phòng. Trần An nàng ngủ hạ, sau đó lại vội vàng trở lại chính mình phòng. Cẩn thận nghiêm túc mà, chiếu gương đồng, quả nhiên một mảnh ô thanh. Lý Nhạc Ngôn ở trong lòng la lên một tiếng, buồn rầu mà nghĩ, còn như vậy đi xuống nếu không bao lâu, cửa hàng không khai thành, chính mình liền phải tổ tiên lão sắc suy, như vậy không được, nàng nhanh chóng mà rửa mặt một phen, bò lên trên giường, đắp lên chăn, gắt gao nhắm hai mắt, phảng phất như vậy có thể cho quầng thâm mắt tiêu đến mau chút. Một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, chỉ thấy trên giường Lý Nhạc Ngôn còn ở gắt gao nhắm mắt lại. Sau một lát, rốt cuộc từ bỏ, nàng phiên cái thân, đem vùi đầu ở gối đầu, khóc không ra nước mắt. Nguyên thân vì cái gì có thể đem thân thể bảo dưỡng đến tốt như vậy? Lý Nhạc Ngôn trong lòng căm giận, không được, ta thật vất vả xuyên qua lại đây, cái gì đều còn không có làm, liền đem nguyên thân làm thành cái dạng này, về sau nhật tử còn trường, không thể nóng vội. Nàng tuy nghĩ như vậy, rồi lại ở trong lòng an bài ngày mai nhiệm vụ. Ai tưởng ta ở hiện đại tốt xấu là một cái Michelin tam tinh đầu bếp, vì cái gì xuyên qua đến nơi đây liền đem chính mình mệt mỏi thành như vậy? Lý Nhạc Ngôn nghĩ lại chính mình gần nhất vấn đề, đột nhiên phát hiện, tựa hồ sở hữu sự tình đều là chính mình tự tay làm lấy. Này muốn ở hiện đại, không mệt chết cũng đến đi nửa cái mạng a, tìm được mấu chốt nơi. Lý Nhạc Ngôn tính toán trang hoàng cửa hàng sự tình trước phóng một phóng, cùng ứng đậu làm cùng tìm làm giúp sự muốn đề thượng nhật trình. Tuy rằng hiện tại có đại thẩm ở hỗ trợ làm sữa đậu nành, nhưng vạn nhất có điểm cái gì ngoài ý muốn, toàn bộ lưu trình liền chặt đứt tuyến, chính mình tổn thất là tiểu, mang đến cho người khác ảnh hưởng liền không hảo. Hạ quyết tâm, Lý Nhạc Ngôn rốt cuộc có thể an tâm ngủ. Một đêm mộng đẹp, sáng sớm ngày thứ hai, Lý Nhạc Ngôn đồng hồ sinh học tự động đem nàng đánh thức. Nàng lười nhác vươn vai, từ trên giường bò dậy, rửa mặt xong sau, lại đi gõ Nhạc Thần cùng Tiểu Viên cửa phòng. Nhạc Thần cùng Tiểu Viên mở ra cửa phòng, vẻ mặt không mau, cùng kêu lên nói, ai à, sáng sớm tinh mơ những người mộng đẹp. Lý Nhạc Ngôn nhìn bọn họ, nghĩ thầm, quả thật là hai anh em, nói chuyện đều như vậy ăn ý. Các ngươi mau đi thay quần áo rửa mặt, một hồi cùng ta cùng nhau tập thể dục buổi sáng. Hết chương.